Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 275, tôi là người thù dai. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Hạ Thiên Kim nhìn chằm chằm hai con chó chết kia. Vẫn một mực nhìn chằm chằm. Sắc mặt từ trắng xanh lại một mảnh xanh tím. Cô ta bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Hai mắt trợn ngược, cứ như vậy thẳng tắp hôn mê ngã tới. Hỏa Lăng sợ tới mức ngay cả tâm đều đã run rẩy lên, vội vàng ôm cô ta vào lòng dùng lực quơ quơ. Tiểu thư, cô như thế nào, đừng dọa tôi, tiểu thư, mau tỉnh lại, anh ta quay đầu, nhìn Bắc Minh Dạ vẫn cười đến vân đạm phong khinh như cũ. Thanh âm khàn khàn, từng chữ đều là từ trong hàm răng bung ra. Chấm, tìm bác sĩ tới, mau tìm bác sĩ tới. Bắc Minh Dạ, tiểu thư có cái không hay xảy ra, tao nhất định sẽ không bỏ qua mày, tao nhất định phải làm các ngươi chôn cùng. Oán độc nguyền rủa này, liền ngay cả Du Phi Phàm nghe được cũng cảm thấy toàn thân băng lạnh xuống. Cô bất động thanh sắc đi đến bên cạnh Bắc Minh Dạ, bất an kéo kéo góc áo của anh. Tại thời điểm Hỏa Lang không khống chế được giống to kêu bác sĩ tới. Cô ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Đạt được cho phép của anh liền lập tức vội vàng từ trong phòng chạy vội ra ngoài. Muốn mạnh kỳ tìm bác sĩ Dương. Tốc độ bác sĩ Dương tới rất nhanh, giống như là sớm đã chuẩn bị ở nơi đó. Chờ thông truyền như vậy, trước sau không tới nửa phút người đã đi tới trong phòng. Vừa tới liền chỉ huy hai y tá đem Hạ Thiên Kim đỡ đến trên giường nằm xuống. Lập tức cấp cứu cho cô ta. Từ đầu đến cuối Bắc Minh Dạ cũng chỉ là thờ ơ nhìn toàn bộ. Ý cười khóe môi vẫn nhu hòa như cũ, xem ra vẫn lại là đẹp đủ để cho tất cả nữ nhân trầm mê. Chỉ là phân hàn ý lộ ra vẫn lại là làm cho người ta xem một cái liền từ đầu đến chân băng lạnh xuống lạnh xuống. Du Phi Phàm liền đứng ở bên cạnh anh, không thể tránh né đón nhận phân hàn ý kia. Cả người cũng giống như ở trong một cái nháy mắt lạnh thấu rồi. Thủ đoạn của anh vẫn lại là lợi hại như vậy, khủng bố như vậy, tâm của anh cũng vẫn lại là cứng rắn như thế, ngoan độc như thế. Liền ngay cả đối với Hạ Thiên Kim nhu nhược cũng có thể hạ được độc thủ. Người nếu là có một ngày không nghĩ qua là thành địch nhân của anh, đời này ác mộng của ngươi triệt để lan tràn đến chết không rời. Nhưng cô như thế nào liền cảm thấy được chính mình càng ngày càng thích anh rồi hả? Thủ đoạn của anh càng tàn nhẫn, tâm của anh càng là lãnh, cô đối với yêu anh càng là nhiều mấy phần. Rất muốn để cho ấm áp chính mình đuổi đi phân hàn ý trong lòng anh kia. Để cho anh cũng có thể giống những người khác như vậy. Có ý cười, có thể cười đến chân thành, làm cho anh cũng có thể chân chính khoái hoạt. Làm một cái người bình thường có vui vẻ cũng có nước mắt. Bác sĩ Dương cùng hai cái y tá bận rộn trong phòng Hạ Thiên Kim hơn nửa giờ. Bác Minh Dạ chỉ là ở trong phòng đợi vài phút liền xoay người rời khỏi. Du Phi Phàm cũng bắt kịp cước bộ của anh rời khỏi. Hỏa Lăng vẫn canh giữ ở bên cạnh Hạ Thiên Kim. Mãi đến bác sĩ Dương nói cho anh ta tiểu thư không có việc gì, chỉ là bị dọa ngất đi. Ngủ hồi lâu sẽ tỉnh lại, y tá cũng treo lên nước biển cho cô ta, nhìn cô ta an tĩnh ngủ, tâm anh ta vẫn cao cuối cùng rơi xuống, nhìn bác sĩ Dương, anh ta lạnh giọng nói, tìm người trông coi cô, đừng làm cho cô lại xảy ra ngoài ý muốn, tôi rất nhanh liền trở về. Bác sĩ Dương có phần bất an, nhìn anh ta hiện tại bình tĩnh, nhưng nhìn ra được sát khí đáy mắt anh ta. Người này toàn thân tràn ngập hương vị thị huyết lưu anh ta tại đế huyền. Anh thật sự có vài phần lo lắng. Hỏa Lăng cũng không để ý tới anh ta. Xoay người ra cửa chỉ ném cho mọi người trong phòng một cái bóng lưng băng lãnh. Anh ta trực tiếp đi phòng Bắc Minh Dạ. Anh ta biết nam nhân kia còn đang tại đế huyền còn không có rời khỏi. Bắc Minh Dạ quả thật ở trong phòng. Đã mở ra máy tính đang làm việc. Du Phi Phàm ngồi sau lưng anh cách đó không xa, cầm một bản tạp chí chậm gì gì lật xem. Thời điểm Hỏa Lăng đẩy cửa vào, hai người lại vẫn duy trì tư thế này đã duy trì gần nửa giờ. Thấy anh ta tiến vào, Du Phi Phàm hoảng sợ, vội vàng đứng lên, theo bản năng đi đến bên cạnh Bắc Minh Giả, đầu ngón tay Bắc Minh Giả, ánh mắt di động mới đóng văn kiện, quay đầu đối mặt Hỏa Lang, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hỏa Lang đi nhanh tới cạnh anh, phần hàn khí trên người không ngừng tràn đầy ở ngoài, theo dõi anh khi đó, sát khí đáy mắt lộ ra ngoài, anh muốn làm cái gì? Tôi liền muốn làm cái đó. Chuyện đơn giản như vậy nhìn không ra tới. Bắc Minh Dạ nhíu mày, đối với lửa giận của anh ta hoàn toàn việc không đáng lo. Tôi không có thương tổn đến bé gái kia. Hỏa Lang gầm nhẹ một tiếng. Theo dõi anh, tức giận đến toàn thân dừng không được một trận run rẩy. Run lên này. Những cái thương tổn loạn thất bát tao trên người này lại bị kéo đau đớn. Mặc dù sắc mặt anh ta không thay đổi nhưng đáy mắt quét xuống vẻ đau xót vẫn lại là không tự giác chợt lóe lên. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, mặc dù anh ta đổi quần áo nhưng vẫn lại là nhìn ra được toàn thân chật vật. Khuôn mặt này trắng được giống giấy, ngay cả nửa điểm huyết sắc đều không có. Bị thương nặng như vậy, vốn là cần phải nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng nam nhân này trời sinh một mệnh thối nát. Vì một cái hạ thiên kim ngay cả chết còn không sợ. Anh Dương khóe môi cười đến mềm nhẹ. Nhưng anh dọa đến cô. Nếu dọa đến người của tôi. Như thế, nữ nhân của ngươi cũng nên chịu được một chút kinh hách. Cô chịu được kinh hách chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Nhìn ý cười cạnh môi anh. Hỏa Lang thiếu chút nữa nhịn không được đi nhanh qua đi đưa tay muốn đem ý cười trên mặt anh xé nát. Tâm nam nhân này, thật sự quá ngoan độc, quá độc ác, chấm, Bắc Minh Dạ lại tự tiếu phi tiếu nhìn anh ta như cũ. Chờ thưởng thức đủ vẻ giận dữ của anh ta anh mới tựa lưng vào ghế ngồi. Khuỷu tay chống đỡ trên tay cầm ghế dựa, ngón tay dài rơi vào giữa lông mày chính mình nhẹ nhàng xoa nhẹ. Xem bộ dạng này hẳn là sợ tới mức không sai biệt lắm. Bất quá, con người của tôi cực kỳ thù dai. Đắc tội người của tôi rất khó quên, anh đây là cái ý tứ gì? Rất khó quên, có phải nói về sau còn có thể thường hù dọa một chút tiểu thư của anh ta hay không? Tiểu thư yếu ớt như vậy, lại dọa cô anh ta sợ mạng nhỏ của cô cũng sẽ dọa mất. Lời này có ý tứ gì? Phải muốn xem anh lý giải như thế nào? Thiên Kim nói như thế nào đều là thịt trong tim lão gia tử. Không có gì tất yếu ta cũng không nghĩ muốn động cô. Bắc Minh Dạ vẫn xoa mi tâm như cũ. Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta cái nào. Nói chuyện chậm gì nhưng chân thật đáng tin. Tôi nói rồi tôi là người thù dai. Nhưng lần này tôi cho các ngươi một lần cơ hội. Về sau người của tôi nếu là lại vẫn chịu được nửa điểm kinh hách. Tiếp theo Hạ Thiên Kim liền nhất định không phải chỉ chịu một chút kinh hách đơn giản như vậy. Mày. Hỏa Lang cắn răng, giờ này khắc này thật sự là hận thấu chính mình bất lực. Hiện tại anh ta thương tổn thành như vậy, Bắc Minh Dạ lại là cái người cực không dễ đối phó. Đừng nói đánh anh ngã, chính là đánh ngang tay cũng không có khả năng. Anh ta không sợ anh uy hiếp chính mình, cũng không sợ anh dùng bất luận cái thủ đoạn gì đối phó anh ta. Nhưng nếu anh xuống tay đối với tiểu thư... Trong lòng anh ta vẫn lại là có vài phần khẩn trương. Trải qua đêm qua cùng tình hình vừa rồi, anh ta đã thấy rõ Bắc Minh Dạ người này. Anh không ra tay mà thôi. Nếu như thực xuất thủ đối phó tiểu thư tuyệt đối không tránh thoát, trừ phi bọn họ khẩn trương rời khỏi nơi này trở về Đông Phương Quốc Tế đi. Anh cho là trở về Đông Phương Quốc Tế, cô ta có thể an toàn sao? Bắc Minh Dạ cho dù không nhìn anh ta cũng biết anh ta suy nghĩ cái gì. Anh cười đến khinh thường, tầm mắt lão gia tử biết đường tại Đông Lăng, tôi cũng không biết thả người tại Đông Phương Quốc Tế sao. Anh hừ, bên trong ý cười nhiều vài phần tàn nhẫn băng lãnh, tôi ứng xử rất đơn giản, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, nhưng ngươi đắc tội ta một phần ta sẽ hồi báo ngươi 10 phần. Ngươi nếu nghe hiểu được trở về đi trông coi cô ta. Tôi sẽ không lại đi tìm cô ta phiền toái. Ngươi nếu là nghe không hiểu có thể tiếp tục ở tại chỗ này. Bất quá tôi không tính toán phụng bồi rồi. Cách chương.